Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 964, làm cho người hít thở không thông phản kích. Gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc trở tay rót vào pháp lực trực tiếp đem Tạo Hóa Thanh Liên ném đi ra ngoài, Tạo Hóa Thanh Liên hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Hỗn Nguyên Tông phản hư đạo nhân bay nhanh, ngay lập tức liền tới oanh. Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, hướng phía Xích Cái đạo nhân cùng Thiên Cương giáo phản hư đạo nhân vọt tới, những nơi đi qua cắt bay đá chảy. Thân hình vẫn còn ở giữa không trung, Tô Tử Mặc ngưng tụ kiếm chỉ, sờ nhẹ mi tâm, hướng phía kiếm tông phản hư đạo nhân phương hướng nhất chỉ. Siêu siêu siêu, mi tâm bên trong, phóng xuất ra 45 đạo màu xanh hào quang, hướng phía kiếm tông phản hư đạo nhân đâm tới. Đây là 45 hạt thanh liên chi tử, trong chớp mắt toàn bộ bộc phát. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc tay niết pháp quyết, hai trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra hai luồng màu sắc bất đồng khí tức hỏa diễm. Một đoàn đỏ thẫm, một đoàn màu vàng. Tiên môn đạo hỏa, Phật môn đạo hỏa, trong thức hải, nguyên thần đã thúc động đến cực hạn. Liên tục không ngừng pháp lực dũng mãnh vào hai luồng đạo hỏa bên trong. Ngưng, Tô Tử Mặc đem hai luồng hỏa diễm tới gần, thúc động không bên trên bí pháp, đem dung hợp cùng một chỗ, hình thành một đoàn song sắc đạo hỏa. Tam muội đạo hỏa, Nam Cung Lăng, Liễu Hàm Yên, Như Huyên ba người trừng mắt hai mắt thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô. Toàn bộ thông huyền trong đình viện có thể nhận ra đạo pháp thuật này tu sĩ, giải rác không có mấy. Bọn hắn ba cái là Xích Tinh đạo quân đệ tử chân truyền, tự nhiên cũng đang tu luyện tam muội đạo hỏa, chỉ bất quá còn không bằng tu luyện thành công. Khi bọn hắn nhìn đến, Tô Tử Mặc thúc động bí pháp chính là tam muội đạo hỏa. Nhưng cùng bọn họ trong ấn tượng tam muội đạo hỏa còn có một chút ít khác nhau. Khác biệt lớn nhất tam muội đạo hỏa có ba đoàn hỏa diễm. Mà Tô Tử Mặc ngưng tụ ra đến đấy, chỉ có hai luồng. Hơn nữa, bọn hắn tu luyện tam muội đạo hỏa ở bên trong, mỗi lần đoàn đạo hỏa màu sắc giống nhau, đều là màu đỏ thắm, căn bản không có kim sắc hỏa diễm. Chính thức lại để cho ba người khiếp sợ không hiểu là tuy rằng Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay, chỉ có hai luồng đạo hỏa. Nhưng cái này là hai luồng đạo hỏa dung hợp ngưng tụ ra đạo hỏa tựa hồ so với bọn hắn trong ấn tượng tam muội đạo hỏa uy lực còn muốn khủng bố. Ba người còn không rõ ràng lắm, tam muội đạo hỏa tại Tô Tử Mặc trong tay, đã hoàn toàn thay đổi tính chất. Tam muội nguyên bản chi ý là tinh khí thần tam muội, nhưng đã đến Tô Tử Mặc nơi đây, đem giải thích là tiên Phật ma tam muội. Loại này lý giải đem đạo pháp thuật này cảnh giới cùng bố cục đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Nguyên bản tam muội đạo hỏa chính là Xích Diễm Tâm Kinh trong cấp cao nhất pháp thuật, cũng vậy cực hỏa đạo quân át chủ bài đứng đầu. Tô Tử Mặc tam muội đạo hỏa trực tiếp đem đạo pháp thuật này tăng lên tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Uy lực của nó, không có người được chứng kiến, cũng không có ai có thể tưởng tượng ra đến. Vì vậy, mặc dù Tô Tử Mặc không có ngưng tụ ra chính thức tam muội đạo hỏa, chẳng qua là đem tiên Phật hai môn đạo hỏa dung hợp cùng một chỗ, uy lực cũng vậy tương đối đáng sợ. Đi, Tô Tử Mặc quát nhẹ một tiếng, cái này là đoàn, nhị muội đạo hỏa, phiêu phiêu đãng đãng, hướng phía Minh Hỏa Điện phản hư đạo nhân đụng tới. Gocchuyenaudio.com. Mà lúc này, Tô Tử Mặc đã đi tới Xích Cái đạo nhân cùng Thiên Cương giáo phản hư đạo nhân trước người, trực tiếp xuất thủ, đem hai người toàn bộ bao phủ đi vào. Khủng bố tuyệt luân, quần tu trừng mắt hai mắt, hoảng sợ không hiểu, trong mắt khó nén rung động. Ngọc Đỉnh đạo nhân vốn là muốn khởi hành đến đây tương trợ, nhưng lúc này, hắn phát hiện chính mình tựa hồ không có đường nào. Lạc Tuyết tiên tử nguyên bản đứng dậy, cũng muốn trợ giúp Tô Tử Mặc, nhưng lúc này, nàng lại chậm rãi đã ngồi trở về. Không ai có thể tưởng tượng như vậy thập tử vô sinh tuyệt sát bố cục còn có thể bị nguyên anh cảnh Tô Tử Mặc trực tiếp phá giải. Hơn nữa, hắn phản kích bộc phát chính là như thế hung mãnh, đáng sợ như thế, làm cho người hít thở không thông. Tô Tử Mặc trọng thương lưỡng đại phản hư cảnh tăng nhân, oanh sát huyền minh tăng nhân về sau, chợt vừa ra tay, chính là lấy một địch năm. Ngũ đại phản hư đạo nhân toàn bộ tại hắn phạm vi công kích bên trong. Cái này là đệ nhất chân quân khí phách, cái này là đệ nhất chân quân thủ đoạn. Không có gì tiêu diệt từng bộ phận, không có gì đơn đà độc đấu. Nếu như muốn chiến, ngũ đại phản hư đạo nhân ai cũng trốn không thoát. Trước hết nhất tiếp xúc đấy, chính là Hỗn Nguyên Tông phản hư đạo nhân. Mắt thấy Tạo Hóa Thanh Liên kéo tới, Hỗn Nguyên Tông phản hư đạo nhân không dám khinh thường, bàn tay tại túi chữ vật bên trên một vòng, tế ra một mặt cực lớn màu bạc tấm thuẫn, ngăn cản tại trước người của mình. Rót vào pháp lực tấm thuẫn khí tức tăng vọt. Xoạt, màu bạc tấm thuẫn bên trên lóe ra bốn đạo sáng chói chói mắt vầng sáng. Cực phẩm đạo nhân pháp khí, dựa theo kế hoạch của hắn, trước ngăn chờ Tạo Hóa Thanh Liên trùng kích tốt nhất lại đem cái vị này Tạo Hóa Thanh Liên bỏ vào trong túi, đi thêm phản kích. Nhưng hắn thật sự đánh giá thấp Tạo Hóa Thanh Liên, cũng đánh giá thấp Tô Tử Mặc lực lượng. Đây là ngũ phẩm tạo hóa thanh liên, uy lực có thể so với tiên thiên đạo nhân pháp khí. Hắn mặt này tấm thuẫn, căn bản là ngăn cản không nổi. Huống chi tạo hóa thanh liên chính là Tô Tử Mặc bản mệnh pháp khí, uy lực càng lớn, bị Tô Tử Mặc lấy toàn thân lực lượng ném ra. Loại này bộc phát không khác thiên thạch rơi xuống, sao băng va chạm. Oanh, tạo hóa thanh liên đâm vào màu bạc tấm thuẫn bên trên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa. Hỗn Nguyên Tông phản hư đạo nhân thần sắc đại biến, cảm nhận được cái này va chạm lực lượng, hắn đột nhiên ý thức được không đúng. Chỉ tiếc thì đã trễ, hầu như không có dừng lại, màu bạc tấm thuẫn trực tiếp nổ, tạo hóa thanh liên tiến quân thần tốc trong nháy mắt vọt tới Hỗn Nguyên Tông phản hư đạo nhân mặt. A, hắn chỉ tới kịp quát to một tiếng, toàn bộ đầu lâu, đã bị tạo hóa thanh liên đụng phải nát bấy. Nguyên thần cũng không kịp trốn tới, chết tại chỗ. Đối mặt lần này, nếu là hắn trước tiên lựa chọn tế ra chính mình bản mệnh pháp khí, đến toàn lực ngăn cản, có lẽ còn có mạng sống cơ hội. Chỉ tiếc, hắn chẳng những đánh giá thấp tạo hóa thanh liên, cũng đánh giá thấp Tô Tử Mặc. Trong lòng của hắn, còn vọng tưởng phản kích, lại không biết tử vong liêm đao liền treo tại hắn cái cổ lên. Một chiêu kém cỏi, thân vẫn đạo tiêu. Hỗn Nguyên Tông phản hư đạo nhân vừa mới chết, Tô Tử Mặc một đạo khác công kích cũng đã hàng lâm. Gocchuyenaudio.com 45 đạo hạt sen, rậm rạp chằng chịt đâm đến kiếm tông phản hư đạo nhân trước người, đem tất cả đường lui, tất cả đều phong kín. Kiếm tông phản hư đạo nhân vốn định lấy tiện tay ném ra mấy đạo phù phù lục để ngăn cản cái này là hạt sen công kích. Nhưng hắn khóe mắt thoáng nhìn, chứng kiến Hỗn Nguyên Tông phản hư đạo nhân thân vẫn đạo tiêu một màn, không khỏi tâm thần đại chấn. Nghĩ lại giữa kiếm tông phản hư đạo nhân thần sắc ngưng trọng, không dám khinh thường, tiện tay xé nát mấy đạo phòng ngự phù lục đồng thời, trước tiên đem chính mình bản mệnh pháp khí lấy ra. O-O-N-G, trường kiếm nơi tay, thân kiếm run rẩy, phát ra trận trận réo rắt kiếm kêu thanh âm. Đây là một kiện hoàn mỹ đạo nhân pháp khí. Cái này là thanh trường kiếm đi theo hắn nhiều năm, lấy nguyên thần rèn luyện mấy nghìn năm, uy lực cường đại. Hắn tin tưởng, đừng nói là cái này là 45 đạo hạt sen, coi như là chính thức tạo hóa thanh liên đánh tới, hắn cũng có thể dùng cái này kiếm ngăn cản. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chẳng qua là cổ tay nhẹ rung, một đạo sáng chói lạnh lùng kiếm quang tán phát ra, ở bên cạnh hắn, hình thành một đạo kiếm khí bình chướng. Trích đinh đang đờ ANGG, cái này là đạo kiếm khí bình chướng, kín không kẽ hở, đem 45 hạt sen toàn bộ ngăn chặn bên ngoài. Vậy xem mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, không hổ là kiếm tông tu sĩ, cái loại này kiếm pháp đương thật là kinh diễm vô cùng. Chẳng qua là một kiếm, liền hóa giải được Tô Tử Mặc sát chiêu. Nhưng vào lúc này, hàng thua vũ tự hồ cảm nhận được cái gì, đồng tử kịch liệt co rút lại, hoảng sợ nói. Sư huynh cẩn thận, cách trương.